Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 10. Đừng bỏ bên trong mà, còn phải nấu cơm. Mắt tay hai người càng ngày lại càng kích động, thân thể của Lộc Hàm đều không kìm được run rẩy. Đã đến gần thời điểm xuất tinh, vừa lúc nhớ đến là còn phải nấu cơm chiều cho Tế Huân. Tiếng nói run rẩy đứt quãng nhắc nhở Tế Huân không cần phải bắn ở bên trong, dù sao thì bắn bên ngoài cũng sẽ tương đối dễ thu thập hơn. Lộc Hàm à, Lộc Hàm. Tế Huân trong lòng ấm áp, rất nhanh chùi sắp thêm vài cái. Ở cái thời điểm mà Lộc Hàm vừa bắn tinh nên liền lập tức rút ra nhân vật, vén áo của Lộc Hàm lên, bắn xối xả lên trên lưng của cậu. Thế Huân cầm khăn tay giúp cho hai người lau khô. Khi mà chính mình mặc lại quần, đi giúp Lộc Hàm xuyên quần. Lộc Hàm làm sao có thể để cho Thế Huân hầu hạ như vậy chứ? Hoang mang rối loạn, đưa tay ra muốn đẩy Thế Huân ra. Nhưng mà anh cũng không chịu buông tay, còn giúp Lộc Hàm mặc hảo quần lót, kéo quần dài lên, đóng khóa kéo thắt lại dây lưng, đem cậu làm cho lưu loát mới chịu buông tay. Nè, có mệt hay không chứ? Chờ sau khi mà hai người đều thu thập thỏa đáng, Thế Huân đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực, để cho cậu tựa vào trong người của mình để nghỉ ngơi. Không sao đâu mà, em lập tức đi làm cơm chiều ngay. Lộc Hàm ngoài miệng nói là phải làm cơm, nhưng rồi lại thực sự tham luyến cái lòng ngực ấm áp của Thế Huân. Nhìn không được, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, nghiêng đầu gối lên trên vai của anh. Không vội đâu mà, em nghỉ ngơi lát đã rồi hãy làm sao. Nhận thấy được hành động này của Lộc Hàm, Tế Huân ôm nhu cười cười, siết cánh tay chặt hơn một chút nữa. Sau đó hai người không nói gì nữa, lặng lặng gắn bó cùng nhau trong chốc lát. Lộc Hàm quả thực là rất muốn cả cuộc đời này đều được nằm ở trong lòng ngực của Tế Huân, nhưng rồi lại không muốn anh chịu đói, cắn ra quyết tâm rời đi cái ôm ấm áp của anh, rồi lại vội vàng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tế Huân nhìn vào bóng dáng bận rộn của Lộc Hàm, nghĩ thầm chính mình cũng không giúp được cái gì, liền xoay người ra khỏi nhà bếp để làm chuyện của mình. Thế Huân đã giải trừ hoài nghi đối với Lộc Hàm, một hồi oan ai lại làm cho anh từ thân đến tâm đều đạt được cực hạn thỏa mãn. Mà Lộc Hàm sau khi mà hoan ai lại được Thế Huân dịu dàng ôm chặt lấy, trong lòng ngọt như là mật, tâm tình tốt lên, nên lúc mà hai người ăn cơm chiều, không khí cũng thật là tự nhiên ấm áp đến vô cùng. Lộc Hàm cũng không có để ý chính mình ăn cơm, thường gấp đồ ăn cho Tế Huân, đem chén của anh ta vừa trống, cậu liền lập tức đứng dậy, chạy vào trong nhà bếp để múc chén khác. Tế Huân nhìn Lộc Hàm vội đến rồi vội đi, cười dặn cậu là cũng nên ăn nhanh đi. Một câu nói mềm mỏng đã làm cho tâm của Lộc Hàm lại nhạt khai liễu hoa. Nhưng dù cho có cao hứng, thì cả ngày làm việc sau đó về nhà, còn bị Tế Huân đặt ở phòng bếp làm tình, rồi còn nấu cơm chiều cho anh. Cơm nước xong lại còn phải thu thập bàn ăn, sửa sang lại phòng bếp. Thể lực làm việc của Lộc Hàm đã liên tiếp bị giảm sút. Dù cho cậu có hưng phấn cho đến đâu thì thân thể cũng mệt mỏi đến cực điểm. Chờ khi mà làm xong hết thầy ngồi vào trong sofa cùng với Tế Huân xem tivi, cậu đã muốn duy trì không được rồi. Trong tivi âm thanh hỗn tạp đã làm cho cậu đầu ong ong cả lên, ý thức càng ngày là càng mơ hồ, đôi mắt không tự chủ được nhắm lại. Đầu tiên nghiêng dựa vào trong vai của Tế Huân mà ngủ đi. Sao lại mệt thành cái dạng này chứ? Bên tai của Tế Huân truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ của Lộc Hàm. Anh quay đầu lại, nhìn vào gương mặt đang gối trên vai của mình ngủ. Vừa rồi khi làm tình cùng với ăn cơm, anh không có nhìn kỹ. Hiện tại thì nhìn gần mới phát hiện ra dưới mi mắt của cậu lại xuất hiện quầng thâm. Thần sắc thì mệt mỏi đến mức ngủ ngáy luôn. Tế Huân gần đây mỗi đêm đều ôm Lộc Hàm để ngủ. Biết cậu khi ngủ hô hấp thực là nhẹ, cơ hồ là còn không thể nào nghe thấy. Tuy rằng là tiếng gái ra hiện tại cũng không có đinh tai nhức óc như là đàn ông bình thường, chỉ là hô hấp có một chút ồ ồ, nhưng mà so với yên lặng ngủ thường ngày đã đủ để cho chứng minh Lộc Hàm mệt mỏi đến cực điểm. Trong lòng của Tế Huân lại nổi lên cảm giác kỳ quái. Cho dù là lúc trước Lộc Hàm còn đi làm ở Ngô Thị, mỗi chiều tan ca cuộc sống cũng không khác với bây giờ, nhưng mà cũng sẽ không mệt mỏi như là lúc này. Xem tivi đều có thể đang ngủ. Chẳng lẽ là do cậu vừa về tới nhà đã bị mình quấy nhiễu một phen sao? Tây Huân nhớ lại, thật sự là trước kia sau khi hai người cơm nước xong xuôi, không còn việc gì nữa mới tiến hành vận động ở trên giường. Tuy nói là hôm nay trình tự đã bị đảo ngược đi, làm tình rồi mới nấu cơm, làm cho Lộc Hàm rất là mệt. Nhưng mà không lẽ mệt đến nỗi đi ngay cả mắt cũng thâm đen hay sao chứ? Ngô, có lẽ nghiêng cổ hơi lâu nên Lộc Hàm có một chút khó chịu, vô thức hừ một tiếng, gật gật đầu, muốn ở trên vai của Thế Huân tìm một tư thế thật là thoải mái. Thế Huân quay đầu nhìn hai cái má gầy yếu của Lộc Hàm, một tầng da mỏng manh không chút thịt còn chưa tính, thậm chí cái chỗ hai má còn hơi hơi hõm xuống. Thế Huân khẽ thở dài, đáy lòng nổi lên một tia thương tiếc, đem nghi hoặc ép xuống dưới. Lộc Hàm tỉnh lại, tắm rửa rồi về giường ngủ. Thế Huân giơ tay lên vỗ nhẹ trên mặt của Lộc Hàm đánh thức cậu. Cứ tiếp tục ngủ như vậy, ngày mai nhất định sẽ bị sái cổ cho coi. Nè, đôi từ xin lỗi mà, không sao đâu, em không sao mà, em xem tivi. Lộc Hàm vừa mở mắt ra đã quàng hồn lại, phát hiện ra mình thế như là dựa vào trong vai của Thế Huân ngủ, lập tức ngồi thẳng dậy nói lời xin lỗi, cố gắng đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên màn hình tivi. Đi ngủ thôi. Thế Huân lại điều khiển tắt tivi đi, cầm tay của Lộc Hàm kéo cậu đứng dậy, rồi mới dắt cậu đi về phòng ngủ. Lộc Hàm cũng là cực kỳ mệt mỏi nên không có từ chối. Trở về phòng, nhìn thấy Thế Huân quần áo chuẩn bị tắm rửa, bản thân liền ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ anh ta tắm trước. Bình thường nếu là hai người sau khi làm tình xong thì sẽ cùng nhau tắm rửa, mà nếu không phải là lúc ân ái, Lộc Hàm đều nhường cho Thế Huân tắm trước. Dù sao thì người tắm sau sẽ phải dùng phòng tắm đã ướt sũng, chắc chắn không thể nào thấy thoải mái. Cùng nhau đi tắm đi. Thế Huân nhìn Lộc Hàm đứng bất động, lần thứ hai dắt cậu vào trong phòng tắm. Hai người đã không biết bao nhiêu lần nhìn nhau khỏa thân, cho nên cũng không có gì để là gọi là ngại ngùng, liền cởi hết quần áo chuẩn bị tắm rửa. Nè, cánh tay của em bị làm sao vậy chứ? Sau khi Lộc Hàm cởi áo, Thế Huân nhìn thấy trên cánh tay của cậu một vết bầm thật là rõ ràng. Để nhìn rõ hơn, anh nâng cánh tay của cậu lên trước mặt của mình. Không cẩn thận bị đụng trúng thôi. Vết bầm ở trên cánh tay của Lộc Hàm là do lúc tan tầm đã bị Vạn lão bản nắm kéo đi ăn cơm, bị cậu hung hăng nắm mới tạo thành như vậy. Nhưng cậu làm sao có thể nào dám nói thật với Thế Huân chứ, lập tức vội vàng rút cánh tay từ trong tay của anh ta về, lắp bà lắp bắp nói ra một cái cớ, đôi chốt giả cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thế Huân. Sao để cẩn thận một chút đi. Thế Huân bình thản quan tâm nói một câu, đôi giống như vô tình lại giơ tay sơ soạn lên trên vết bầm ở trên cánh tay của Lộc Hàm. Tuy rằng Lộc Hàm rút tay lại rất là nhanh, nhưng mà Thế Huân vẫn có thể thấy rõ vết bầm kia không phải là một mảng, mà là mấy cái vết nhỏ xếp thành, nhìn hình dạng giống như là bị tay của người nắm tới bầm. Hơn nữa, ánh mắt né tránh cùng với biểu tình chột dạ của Lộc Hàm đã làm cho Thế Huân nổi lên cái lòng nghi ngờ. Thế là khi lần thứ hai giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Lộc Hàm, ngón tay điểm vào trong vết bầm, Thế Huân lập tức liền xác định suy đoán trong lòng của mình. Lộc Hàm nói là về nhà, trong nhà chỉ có cậu cùng với mẹ thôi. Cho dù là cậu cùng với mẫu thân xảy ra tranh chấp, nhưng mà mẹ của cậu có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhẫn tâm bóp tay con của mình. Huống chi một phụ nữ tuổi đã lớn sức lực cao, sao có thể mạnh đến như vậy chứ? Nhìn vào mức độ nghiêm trọng của vết bầm trên cánh tay Lộc Hàm, tuyệt đối phải là một người đàn ông hung hăng lắm mới nắm tạo thành như vậy. Lộc Hàm sao lại lừa gạt mình chứ? Tiếng hỏi trong điện thoại kia cùng với người nắm tay của Lộc Hàm, có phải hay không chỉ là một cùng một người chứ? Lộc Hàm luôn ở nhà nghỉ ngơi, rồi lại có một cái bộ dáng thật là mệt mỏi. Thế Huân khẽ nhíu mày, hoài nghi vừa giải trì khi nãy một lần nữa lại nổi lên. Thế Huân à? Lộc Hàm cúi đầu hơn cả nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh của Thế Huân, chột dạ muốn biết là anh đang làm cái gì, lo sợ ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là Thế Huân mặt mày âm trầm cau có. Lộc Hàm cũng không biết là do anh ta suy đoán ra được cái gì hay là do chuyện khác mà đột nhiên trở nên mất hứng, trong lòng lại càng thêm kích động. Nhanh tắm rửa đi. Thế Huân hòa hoãn sắc mặt, đi đến dưới vòi sen. Lộc Hàm thật là cẩn thận đi qua, đứng ở bên cạnh của Tế Huân. Dòng nước ấm áp phun xuống, hai người yên lặng tắm rửa. Lộc Hàm lâu lâu lại trộm liếc sắc mặt của Tế Huân, anh nhếch môi, biểu tình như là đang suy nghĩ điều gì. Dòng nước bắn lên trên mặt cũng không đưa tay lau đi, bọt nước trong suốt lấp lánh thuận theo hai má của anh chậm rãi chạy xuống cổ, ngực, bụng. Lộc Hàm đỏ mặt, nhanh chóng chuyển mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Trong lòng của Tế Huân còn đang suy nghĩ về cái vết bầm trên cánh tay của Lộc Hàm. Kỳ thực lấy quan hệ của Tế Huân cùng với Lộc Hàm, bất quá cũng chỉ là một kim chủ, một con bồi được bao dưỡng. Tế Huân không cần hao tâm tổn trí để hoài nghi suy đoán. Nếu như cảm thấy Lộc Hàm ở sau lưng của mình lén cùng với nam nhân khác tới lui, trực tiếp cho tiền chấm dứt bao dưỡng để đuổi hắn ta đi là xong thôi. Nhưng mà Tế Huân lại liên tiếc mỗi bữa cơm mà sáng tới Lộc Hàm đã tỉ mỉ chế biến cho mình, luyện tiết cái khoái cảm điên cuồng khi mà tiến vào trong thân thể mất hồn thực cốt của cậu, luyện tiết cảm giác ấm áp khi mà hai người ôm nhau ngủ. Thế Huân đã quen mỗi ngày xuống giường đều được ăn một bữa sáng nóng hôi hổi, mỗi ngày về nhà là có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia ở nhà bếp vì mình mà hết sức chuyên tâm nấu cơm chiều. Khi ăn cơm, con người không lo ăn, chỉ là không ngừng giúp mình gấp đồ ăn. Khi xem tivi, có thân thể ấm áp tỏa trong lòng ngực của mình, hai người cùng nhau huyên thuyên để thảo luận về tiết mục trên tivi. Cho nên khi đối mặt với nhiều điểm đáng ngờ trên người của Lộc Hàm, còn có lời nói dối của cậu, trong lòng của Tế Huân đầu tiên chính là hoài nghi rồi mới phủ định, rồi lần thứ hai hoài nghi liền phủ định, càng nghĩ lại càng do dự. Trên thương trường, Tế Huân mỗi điểm đều là quyết đoán rõ ràng, mạnh mẽ gian dội, nhưng mà ở cái chuyện tình cảm này của Lộc Hàm lại do dự dự, thậm chí có chút sợ biết đáp án. Hai người tắm rửa xong xuôi, lên trên giường tiến vào trong ổ chăn. Lộc Hàm lúc nãy mệt đến xem tivi cùng ngủ gục, sau khi mà tắm rửa, thân thể lại càng thả lỏng, cơn buồn ngủ lại một lần nữa thổi đến. Còn vốn đang có một chút lo lắng về thái độ của Tế Huân đối với cái vết bầm ở trên cánh tay của mình, nhưng mà bị vòng tay cường kiện của anh ta ôm chặt lấy, nằm trong lòng ngực vừa ấm lại vừa thoải mái của anh, mí mắt liền không tự chủ từ từ khép lại. Nếu như là thường ngày, Tế Huân luôn ngủ trước Lộc Hàm, mỗi lần ôm thân thể ấm áp kia, anh cơ hồ có thể lập tức tiến vào trong mộng đẹp. Nhưng mà tối nay, thân thể trong lòng ngực kia tuy ra là vẫn ấm áp, nhưng mà khi ngón tay của Tế Huân sờ đến cái chỗ vết bầm kia, trong lòng liền trăn trọc, làm sao cũng không thể nào bình yên đi vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm vẫn là mệt mỏi như cũ, nhưng mà thân thể đã hình thành thói quen sinh lý, tới đúng giờ liền thức dậy để chuẩn bị nấu bữa sáng. Khi mà cậu nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của Tế Huân, anh không giống với bình thường nữa, mê nợ tính siết chặt lấy cậu đòi ôm thêm một chút nữa, mà ngủ thực sự rất là trầm. Ngay cả Lộc Hàm xuống giường rồi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lộc Hàm cũng không quá để ý, nghĩ ra là có lẽ ban ngày anh làm việc quá mệt nhọc, trong đầu tính toán chiều nay khi mà đi chợ nhất định là phải mua đồ thêm để làm đồ ăn cơm chiều phong phú một chút, để cho Tế Huân hảo hảo mà bồi bổ. Lộc Hàm đứng cạnh giường nhìn vào gương mặt ngủ nghiêng của Tế Huân, trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, nhịn không được mà khom người ở một bên mặt của anh, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, vẻ mặt ngọt ngào ngây thơ, rồi cười lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Tối hôm qua, ngón tay của Tế Huân vẫn luôn đặt ở chỗ vết bầm kia. Lộc Hàm bởi vì quá mệt ngủ thật là say nên không có phát hiện ra, nhưng còn Tế Huân thì lại càng nghĩ tâm càng phiền, nghĩ đến khuya mới mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Giấc ngủ không được tốt, lúc mà thức dậy liền có một chút chóng mặt. Thế Huân lắc lắc đầu muốn thanh tĩnh, nhưng mà không ngờ lại càng chóng mặt hơn, đành phải lấy tay không ngừng xoa xoa huyệt thái dương để hồng giảm bớt đi một chút cảm giác không khỏe. Cầu mày sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra khỏi phòng ngủ. Xảy ra chuyện gì chứ? Chỗ này không thoải mái hay sao? Lộc Hàm đang bày miệng bữa sáng, nhìn thấy Thế Huân sắc mặt khó chịu bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức vội vàng chạy lại đưa tay đặt lên trên trán của anh. Không sao đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc thôi. Thế Huân nghiêng đầu né tránh bàn tay của Lộc Hàm. Nè, em có nấu cho gạo nếp mà anh thích đó. thừa dịp lúc cháu còn nóng, ăn gì một chút đi. Lộc Hàm cũng không có để ý đến thái độ lạnh đạm của Tế Huân, cảm thấy là anh không thoải mái thì tính tình kém một chút cũng là bình thường thôi. Chính mình nên quan tâm anh nhiều hơn nữa. Nhìn thấy Tế Huân đi lại bàn ăn, liền vội vàng chạy lại kéo ghế cho anh. À, Tế Huân vẫn là lạnh lùng đáp một tiếng, ngồi xuống ghế cúi đầu ăn điểm tâm. Lộc Hàm cảm thấy anh không muốn nhiều lời, cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng, kéo ghế ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Tế Huân đứng lên chuẩn bị tới công ty. Lộc Hàm vẫn giống như bình thường giúp anh đeo cà vạt, lấy áo khoác cùng với cặp táp đưa cho anh, tiện Tế Huân ra đến tận cửa. Nè, ngoài ngoài nhà chờ tôi về đi. Tế Huân vừa ra đến trước cửa, đột nhiên quay đầu lại dặn dò một câu, sắc mặt lạnh lùng nãy giờ cuối cùng cũng đã nở ra một nụ cười. Lộc Hàm vừa thấy Tế Huân nở ra một nụ cười đó, không một chút suy nghĩ liền gật đầu để đáp ứng. Tôi đến công ty. Thế Huân vừa lòng, nghiêng người hôn xuống khóe môi của Lộc Hàm, sau đó đi ra khỏi nhà. Thế Huân đi rồi, Lộc Hàm nhìn lên trên đồng hồ treo tường, cũng đã đến thời gian làm việc của mình. Nhớ tới lời của Thế Huân vừa nói dặn dò khi nãy, bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng mà vẫn thay quần áo, rời nhà đi làm. Mình trước khi ra cửa lại còn dặn dò một tiếng, Lộc Hàm hẳn sẽ là ngoan ngoãn ở nhà đi chứ. Thế Huân nhớ tới cái bộ dáng nhu thuận nghe lời của Lộc Hàm, khóe miệng không tự giác mà gợi lên thành cả một vòng cung. Ngô Tổng à? Ngô Thị đang họp hội đồng quản trị, Thế Huân ngồi vị trí chủ trì, nhưng mà bộ dáng này giống như là hồn bay phách tán đi đâu. Một chủ quản nêu ra ý kiến, chờ Thế Huân hồi đáp, nhưng mà đợi đến tận cả nửa ngày, anh cũng không có phản ứng. Lại còn bày ra một cái vẻ mặt vui vẻ, tươi cười, hiện tại đang bàn về hiện trạng hoạt động của Ngô Thị. Tuyệt đối là một đề tài nghiêm túc. Trong phòng họp một đám chủ quản hai mắt nhìn nhau, đều không rõ là Thế Huân rốt cuộc là đang cao hứng cái gì. Hoàn cảnh trong lúc nhất thời liền trở nên có một chút xấu hổ. Thư ký phụ trách ghi chép cuộc gọi hồi họp ngồi bên cạnh của Thế Huân vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tiếp tục đề tài vừa mới thảo luận đi. Thế Huân hò nhẹ một tiếng để che đi sự xấu hổ, thu liễm tâm tình, đem tinh lực tập trung lên trên đề tài thảo luận. Kế tiếp, Thế Huân lại khôi phục lại bộ dáng lạnh tĩnh quyết đoán. Hội nghị tiến hành cũng rất là thuận lợi, nhưng mà tới lúc cuộc họp gần kết thúc, một chủ quản hỏi Thế Huân văn kiện mà hắn ta đưa anh đã ký tên hay là chưa. Thế Huân chán nản nhớ tới hôm qua mình đã đem văn kiện về nhà, sáng nay chóng mặt nên là quên đem đến công ty, trùng hợp cái phần văn kiện kia lại đang cần dùng gấp. Ngô Tổng à, ở nhà của ngài có người không chứ? Nếu không tôi qua nhà của ngài lấy cũng được. Chủ quản đương nhiên là không dám bảo Tế Huân về nhà lấy văn kiện cho mình, vì thế đưa ra ý kiến là muốn đến nhà của Tế Huân lấy. Không cần đâu mà, để tôi tự về nhà lấy. Tế Huân khoát khoát tay, cự tuyệt cái lời đề nghị của chủ quản. Lộc Hàm đang ở nhà, Tế Huân không thể nào để cho người trong công ty đến nhà của mình được. Tuy rằng là lúc trước Lộc Hàm ở Ngô Thị bất quá chỉ là một nhân viên thông thường, nhưng mà lỡ như người nọ nhận ra cậu thì tính làm sao đây? Vốn Lộc Hàm từ trước làm cho Tế Huân không có còn lo lắng về quan hệ của hai người sẽ bị người trong công ty phát hiện. Hiện tại cần gì phải tự tìm phiền phức chứ? Lộc Hàm à? Thế Huân lái xe về đến nhà, xuất ra chìa khóa mở cửa. Ở chỗ Huyền Quang đổi giày, thuận miệng gọi một tiếng, nhưng mà lại không nghe thấy Lộc Hàm đáp lại. Lộc Hàm! Lộc Hàm à! Thế Huân nâng âm gọi một lần nữa, nhưng mà vẫn không có ai đáp lời. Thế Huân đổi xong giày, cũng không gấp đi lấy văn kiện, mà vòng quanh khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng của Lộc Hàm. Không phải đã bảo cô ta ngoan ngoãn nhà chờ mình về hay sao chứ? Sao lại không gửi nhà? Chẳng lẽ chính là đi chợ để mua đồ ăn cơm trưa sao? Hay là... Gọi ngay trong lòng của Thế Huân lại dâng lên, lập tức rút di động ra, bấm số của Lộc Hàm. Hôm nay sau khi đến công ty, Lộc Hàm vốn lại đang lo lắng không biết dạng lòng bạn có bởi vì mình ngày hôm qua không đáp ứng ăn cơm trưa cùng với ông ta mà chỉ trích mình hay là không. Nhưng mà vài lòng bạn tới trưa cũng chưa có nói với hắn ta một câu nào, thậm chí ngay là cái bàn làm việc của hắn ta cũng chưa bước tới gần. Lộc Hàm thở phào một hơi yên lòng, ngày hôm qua bị vài lòng bạn cứng rắn kéo đi ăn cơm, lúc ấy cậu đúng thật là rất sợ hãi, cảm thấy vài lòng bạn có phải là đối với mình có ý đồ bất lương hay không. Nhưng vừa thấy vài lão bản hôm nay Tự nhiên chuyện gì cũng chưa xảy ra, Lộc Hàm liền nghĩ chắc là do mình quá đa nghi. Có lẽ là Vạn lão bản thực sự chỉ là muốn mời mình đi ăn cơm mà thôi. Ngược lại chính mình còn có việc không đi. Lộc Hàm liền không nghĩ nữa, rồi bắt đầu chuyên tâm để làm việc. Làm nhanh cho xong rồi về nấu cơm chiều cho Tế Huân. Buổi sáng khi mà đi làm, thân thể của anh hình như là không được khỏe, cơm chiều nhất định là phải nấu cho phong phú hơn. Lúc mà Lộc Hàm đang ngồi cúi đầu chuyên tâm làm việc, di động trong túi đột nhiên là vang lên. Lấy điện thoại ra định ấn nút nghe thì cậu thấy là cái tên hiện lên trên màn hình là Tế Huân gọi tới. Lộc Hàm nghe ngẩn cả người, nhớ tới hồi sáng Tế Huân nói một câu dặn mình là phải ngoan ngoãn ở nhà. Nguyên là tâm tình đang thả lỏng đột nhiên lại lên khẩn trương lên. Lộc Hàm à, sao cậu lại không nghe chứ? Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lộc Hàm, nghiêng đầu sang nhìn thấy cậu ta đang ngơ ngác nhìn vào màn hình di động mà không chịu đón nghe, tò mò hỏi một câu. Lập tức nghe đây. Lộc Hàm đành phải kiên định đầu óc để đón nghe điện thoại. Thế Huân à? Lộc Hàm thật là cẩn thận lên tiếng, di động để sát vào trong lỗ tai của mình, chỉ sợ là sẽ nghe thấy tiếng những cái đồng nghiệp đang ở cạnh mình đang nói chuyện. Đang làm gì đó? Bên kia điện thoại chính là thanh âm của Tế Huân, thật bình thản, giống như là tùy tiện gọi tới. Mới vừa nó cũng xong à, đang chuẩn bị ăn nè. Cũng may là hiện tại đang là giờ ăn cơm trưa, Lộc Hàm lấy cớ là đang ăn cơm. Nhưng mà bởi vì chột dạ, nói chuyện có một chút lắp ba lắp bắp, lại sợ mấy cái đồng nghiệp xung quanh nhìn ra mình khác thường, lại cố ý đè thấp âm thanh. Một bộ dạng quá mức cẩn thận ngược lại có vẻ càng thêm không bình thường. Biết vậy gọi cho em sớm là được rồi. Đang lúc trưa nay là tôi không có việc gì làm, có thể là gì đang ăn cơm trưa luôn. Nè, đồ ăn mà em nấu so với bên ngoài đều ngon hơn đó. Đôi mặt với cái thái độ khác thường của Lộc Hàm, Tế Huân lại giống như chưa có phát hiện ra. Trong khi nói còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười, làm cho người ta cảm giác bộ dáng anh đang rất thảnh thơi. Đôi, thật xin lỗi mà, không biết là sẽ về đâu, cho nên là em chỉ nấu một mình em ăn thôi à. Lộc Hàm kích động đến mồ hôi lạnh cũng đã chảy ra, liều mạng tìm cơ để ngăn cản Tế Huân trở về nhà. Thì lại đáng tiếc mà, tôi chính là không có lọc ăn rồi. Buổi tối nay nhớ nấu nhiều món một chút nghe chưa. Thôi được rồi, không có mấy rèm ăn cơm nữa, không còn chuyện gì tôi có mấy trước đây. Tế Huân giống như tiếc nuối mà thở dài một hơi, rồi là như đang cười mà dặn dò một câu. Hả? Nè, buổi tối gặp nha. Lộc Hàm mới vừa nói xong liền nghe thấy được tiếng Tế Huân cúp điện thoại. Lộc Hàm nhìn vào màn hình di động tối dần mà thở ra, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Lần này là xem như may mắn không bị Tế Huân phát hiện ra chuyện mình không có ở nhà. Nhưng nếu như lần sau Tế Huân lại đột nhiên trở về thì phải biết tính làm sao đây chứ. Lộc Hàm từ lúc nào lại bắt đầu lừa gạt mình chứ? Rốt cuộc đang lừa gạt mình bao nhiêu rồi? Cho đến tục cùng là đã ở bên ngoài đang làm cái gì chứ? Nếu như không dám nói thật ra thì chắc chắn không phải là chuyện quan minh chính đại, tự nhiên là xuống phố để mua thức ăn đâu. Còn cả cái tiếng ho khan của đàn ông xa lạ trong điện thoại kia nữa, vết bầm bị người nắm ở trên cánh tay. Suốt cả một ngày bộ dáng quen máy cực kỳ là mệt mỏi. Gương mặt tươi cười giả bộ trên điện thoại vừa rồi đã sớm biến mất. Sắc mặt của Tế Huân càng ngày lại càng âm trầm hơn. Nếu như nói là tối hôm qua Tế Huân còn do dự đối với những cái điểm đáng ngờ trên người của Lộc Hàm, chỉ là hoài nghi, đó là bởi vì chưa có chứng cứ rõ ràng, trong lòng của Tế Huân còn trước sau giằng co. Một bên không thể nào hoàn toàn tin tưởng Lộc Hàm, một bên lại luyến tiếc cậu đối với mình thật là tốt. Nhưng mà hôm nay đối mặt với cái sự lừa gạt trắng trợn của Lộc Hàm, những suy đoán cùng với hoài nghi trong lòng của Tế Huân tất cả đều thành thực. Cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội trong nháy mắt nảy lên ở trong lòng Tế Huân. Trong cơn giận dữ, nếu như không phải cần đem văn kiện về công ty gấp, chỉ sợ là lúc này anh chắc chắn sẽ tìm đến Lộc Hàm xem rốt cuộc cậu chính là nói dối mình để làm gì chứ. Tế Huân nổi giận đùng đùng mà trở về công ty. Tuy rằng là nhóm người cấp dưới không biết vì sao Ngô Tổng về nhà một chuyến liền trở nên tức giận đến như vậy, nhưng ai có gan đảm để đi hỏi cái việc nhà của anh ta chứ. Một đám lo sợ tránh còn không kịp, sợ rằng lửa giận của Ngô Tổng sẽ lan đến trên người của mình. Cho nên khi nhìn thấy Tế Huân đều tận lực để lắng đi, Có việc gì cũng sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không quấy rầy tới anh. Thế Huân một mình ở trong phòng làm việc tức giận, hiện tại đã biết bị Lộc Hàm lừa rồi. Tiếp theo là lên tính làm sao đây chứ? Cho dù là tới nước này, Thế Huân vẫn là không nghĩ sẽ chấp dứt bao dưỡng. Không muốn để cho Lộc Hàm rời đi, chính là lưu luyến thân thể ấm áp của cậu hay sao chứ? Hay là đang luyến tiếc cậu đối với mình thật là tốt? Hay là quen rồi cái khẩu vị cơm mà cậu nấu? Khoe miệng của Thế Huân trào phúng nở ra một nụ cười. Đến lúc này rồi, chính mình lại còn suy nghĩ ra những cái thứ đó. Trong lòng của Thế Huân nhắc nhở chính mình không để cho Lộc Hàm lập tức cút đi. Chẳng qua chỉ là muốn cậu rút cuộc là đang làm gì mà thôi. Nếu như Lộc Hàm đang cố giấu giếm mình, vậy thì mình sẽ càng cố gắng, nhất định phải tra cho ra chân tướng rõ ràng. Nè, có cách thứ tư hay không chứ? Sau khi than tầm, thuận theo kế hoạch đã định trước đó, Lộc Hàm trước tiên là đi chợ mua thức ăn. Nhớ tê canh cá trích rất là bổ, đừng nghĩ sẽ mua một con cá trích để cho Tế Huân hảo hảo bồi dưỡng một chút. Lộc tiên sinh à, anh xem con này đi. Chỗ Lộc Hàm mua cá vẫn là cái sạp hàng mà lần đầu tiên Tế Huân được cậu đi mua. Tuy nói là lần này người bán cá đã bị Lộc Hàm vạch trần, đem những cái việc trước kia lừa Tế Huân đều nói ra hết trơn. Người bán cá lúc ấy cũng thật là mất hứng, sau đó Lộc Hàm lại đến mua cá. Công việc đưa tới đương nhiên là không thể nào không làm rồi, nhưng mà sắc mặt dĩ nhiên là không thể thân thiện. Lộc Hàm cũng là vì thấy cái chỗ này bán cá so với mấy cái chỗ khác đều là tươi ngon hơn, mới hạ thấp mặt mũi lại đây để mà mua. Sau khi mua tới, mua lời vài lần, người bán cá lại dần dần thấy Lộc Hàm kỳ thực cũng rất là tốt. Người chỉ cần là bán với cái giá cả vừa phải thôi, cậu cũng sẽ không có kỳ kèo mặt cả. Hơn nữa, một phần tiền lẻ cũng là không trả thiếu. Lộc Hàm chọn cá cũng rất là có kinh nghiệm, ngẫu nhiên còn có thể cùng với người bán cá trao đổi vài câu. Người bán cá tiêu trừ khúc mắc với Lộc Hàm, hai người đã dần dần trở nên thân thiết hơn. Cho nên lúc mà Lộc Hàm đi mua cá, đều chọn cái gian hàng của hắn ta đầu tiên. Ừ, vậy thì con cá này đi. Lộc Hàm vừa lòng, gật gật đầu. Nè, 1 cân 32 đó, tổng cộng là 10 khối 4. Anh chỉ thu 10 khối là được rồi. Người bán hàng lưu loát đem cá bọc vào trong gói to, rồi đưa qua cho Lộc Hàm. Nè, anh buôn bán chắc cũng là không dễ dàng đâu. Bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu thôi. Lộc Hàm trực tiếp nhận cái gói to, lấy ví ra, thanh toán 1 xu cũng không hề thiếu. Nè, Lộc tiên sinh hôm nay chỉ có mình anh thôi, Ngô tiên sinh không đi cùng anh hay sao chứ? Sau khi mà quen biết rồi, người bán cá có cùng với Lộc Hàm nói một chút về chuyện nhà. Thường xuyên nhìn thấy Tế Huân cùng với cậu đi mua đồ, người sáng suốt được có thể đoán ra quan hệ của họ không chỉ là bằng hữu thông thường mà thôi. Anh ấy còn chưa tan tầm đâu. Lộc Hàm thuận miệng đáp, khẩu khí thật là giống như Thế Huân là người nhà của mình vậy. Nè, Lộc tiên sinh giỏi buôn cá như vậy đó, chắc là tài nấu nương cũng rất là lợi hại đi ha. Con cá ngày hôm nay chắc chắn chính là nấu cho Ngô tiên sinh ăn rồi. Nè, tôi nói cho con biết nha, canh cá trích nó vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng đó, Ngô tiên sinh đây thật là có lộc ăn mà. Người bán cá nghe ra khẩu khí của Lộc Hàm lại chọc ghẹo nó vài câu. Thế Huân cũng nói là đoạn của tôi làm sao với bên ngoài được ngon hơn đó. Lộc Hàm lộ ra một cái vẻ mặt tươi cười, cũng không phải là muốn khoe khoang cái tài nấu nướng của mình, mà chỉ là muốn ở trước mặt của người khác biểu hiện quan hệ của mình và Thế Huân có bao nhiêu thân mật. Bởi vì Lộc Hàm còn cần mua nhiều một chút rau, nên cùng với người bán cá nói thêm 2 câu, liền cầm một cá để cáo từ. Nè, Lộc Hàm à, đến đây à, muốn mua thứ gì chứ? Đại thẩm bán hàng vừa nhìn thấy Lộc Hàm đi tới, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Lộc Hàm đến mua thức ăn, cho nên mấy cái đại thẩm ở đây đều quen thuộc cậu. Hơn nữa, Lộc Hàm bộ dạng thanh tú lịch sự, tính tình lại hòa nhã, thực đúng với mẫu người mà phụ nữ trung niên rất thích. Hôm nay à, con nấu canh cá trích, mua chút rau để nói chung sẽ ngon hơn đó. Cái này đi, làm phiền gì cưng giúp nha. Lộc Hàm cúi đầu lựa rau, rồi đưa cho đại thẩm bỏ lên trên cân. Lộc Hàm à, nhìn cậu rất là khá đó nha, tính tình lại tốt nữa, trù nghệ giỏi. Nè, cái người mà hay cùng với cậu đi mua đồ Ngô tân sinh gì gì đó đó, thật không biết là kiếp trước đã tu được tích phước gì đó, mới có thể may mắn gặp được cậu hằng ngàn. Đại thẩm một bên cân đồ, một bên cùng với Lộc Hàm nói chuyện phiếm. Dạ, Tế Huân cũng tốt lắm mà. Lộc Hàm sợ người khác hiểu lầm Tế Huân, nên vội vàng lên tiếng biện giải. tốt cái nỗi gì chứ. Mỗi lần mà lúc cậu đi mua thức ăn á, anh ta đều đứng ở kế bên hết giờ đồng hồ, rồi nhìn ngó đông ngó tay à. Mua xong á, cũng không có biết trách sách giúp cậu một chút nào cả. Nè, tôi đây là thấy á, mấy lần cậu đều tự mình xách đồ đi đến đường á, cũng có một chút khó khăn à nghe. Nè, mà anh ta lại giống như là một cái tên đại thiếu gia ta trống trơn vậy đó. À thôi được rồi, nè, tôi không có nói nữa. Đại Thẩm có một chút bất bình thay cho Lộc Hàm. Bất quá vừa thấy sắc mặt của cậu thay đổi nên lập tức dừng lại đề tài. Nè, anh ấy á, thực sự không phải là không có giúp tôi đâu. Chỉ tại là tôi yếu quá thôi, có một chút đồ mà cũng sẽ không nổi nữa. Lộc Hàm bất đắc dĩ nở ra một nụ cười, sau đó trả tiền, còn tán cái đồ ăn của Đại Thẩm, nói là đã mua đồ tốt được về nhà. Thế Huân vừa mới bước qua cửa liền ngửi được cả một cái mùi thơm nồng đậm, nhịn không được hít mạnh một hơi, dạ dày trong nhất thời nổi lên cảm giác đói bụng réo inh ỏi. Đổi xong giày đi vào nhà, càng đi thì cái hương kia càng nồng đậm hơn. Ờ, anh đã dậy rồi, canh cá thích em nói xong rồi đó, anh hãy mau thay đồ áo là có thể ăn rồi. Lộc Hàm trùng hợp đang bưng ra một cái dĩa đồ xào từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy Tế Huân, khoe miệng không tự nhét mà cong lên nụ cười ấm áp, lời nói ôm nhu, đồ ăn nóng hôi hổi. Thế Huân lúc trước vừa mới cảnh báo chính mình là phải phòng tâm, đột nhiên lại có một chút trở nên nới lỏng. Lộc Hàm à, hôm nay ở nhà ăn cái gì chứ? Thế Huân bước lên trước, hai tay hoàng trụ thắt lưng của Lộc Hàm, từ phía sau kéo hắn ta vào trong lòng ngực. Ờ, không, không có làm cái gì cả, em chỉ là dọn dẹp một chút thôi à, rồi mới đi ra ngoài mua đồ ăn. À, nè, buông ra trước cái đã, để em đem đặt đồ lên trên bàn cơm. Lộc Hàm chột dạ đến muốn chết, thậm chí là sợ rằng Thế Huân dán ở sau lưng có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập quá nhanh, lợi dụng lấy cái cớ đặt đồ ăn lên trên bàn mà hơi dãy dụa thoát khỏi lòng ngực của Thế Huân. Thật ngoan đó, tôi đi trước thay quần áo đây. Thế Huân cười khích lệ một câu, rồi quay đầu ở trên mặt của Lộc Hàm hôn nhẹ. Sau khi mà buông tay ra rồi quay người đi, ý cười trên mặt của anh lập tức biến mất đi, đích vô tung vô ảnh. Trong lòng đang nảy lên một cái cảm giác thất vọng tràn trề. Cho cậu một cơ hội nói thật, cậu lại như cũ nói dối với mình sao? Khi mà Thế Huân thay xong quần áo đi ra, trên bàn đã dọn chén bát chỉnh tề, ở giữa là một tô canh cá trích lớn bay tứ phía. Chỉ cần là ngửi thôi, cái mùi thơm này cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng được cái vị ngon của nó. Nè, nhanh từ việc còn nóng uống nhiều một chút đi. Thế Huân vừa mới ngồi vào ghế, Lộc Hàm liền lấy muỗng múc một chén canh đưa đến trước mặt của anh. Thế Huân bừng bát lên uống một chút nước canh, cái mùi vị thơm ngon hòa quyện với cái hương khí nồng đậm. Rượu nghệ của Lộc Hàm trước sau như một, vẫn nấu rất là ngon, thậm chí là lúc này mỗi một lần đều ngon hồi trước. Nhưng rồi trong lòng của Tế Huân lại không còn cái cảm giác ấm áp khi mà ăn nữa. Hiện tại ăn cái gì cũng chỉ là giống như để no bụng mà thôi. Một chén canh uống xong, Tế Huân ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộc Hàm đôi mắt chờ mong mà nhìn mình. Nè, canh cấu ngon lắm đó. Tế Huân vẫn là nhịn không được mở miệng ra khen ngợi một câu. À, em giúp mình một chút uống thêm một chén nha. Trong nháy mắt, nụ cười sáng lan tràn ngập khuôn mặt của Lộc Hàm. Cậu đưa tay cầm lấy cái chén ở trong tay của Tế Huân, định tiếp tục múc canh cho anh. Tự tôi làm được rồi, em cũng ăn đi. Tế Huân né tránh Lộc Hàm, tự mình cầm muỗng múc canh. Vâng. Lộc Hàm ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng rồi cái nụ cười sáng lan trên mặt cũng đã dần dần biến mất đi. Thản nhiên nổi lên một cái biểu tình thất vọng. Chỉ là không để cho cậu múc canh giúp thì đã thất vọng gì vậy hay sao chứ? Sau lưng của mình không biết đã làm ra những cái chuyện xấu xa gì, ở trước mặt ngược lại là bộ làm tịch. Bởi vì sự lừa dối của lúc trước, biểu tình hiện tại của Lộc Hàm khi mà chiếu vào trong mắt của Tế Huân đã hoàn toàn trở thành một cái loại trào phúng. Hiện tại ăn cơm, Tế Huân đương nhiên là không có tâm tình cùng với Lộc Hàm nói giỡn, nhưng mà anh cũng không phải là cái loại người để tâm sự lộ ra trên mặt. Cho dù là trong lòng đã thay đổi với thái độ đối với sự Lộc Hàm, cũng sẽ không để cho cậu dễ dàng phát giác. Nhiều lắm chỉ là không có liền tiến cúi đầu mặn cơm. Thế Huân không nói, Lộc Hàm cũng không có dám nhiều lời. Cậu nghĩ là nhất định là ban ngày Thế Huân làm việc quá mệt mỏi, chính mình mà nhiều lời lại làm cho anh ta càng phiền lòng thêm, cũng liền an tĩnh để ăn cơm, thậm chí là bị hóc xương cá cũng không dám ho khan lấy một tiếng. Bữa cơm của hai người trầm buồn đến vô cùng. Cơm nước xong xuôi, Thế Huân buông chén đũa liền lập tức đứng dậy rời đi. Lộc Hàm yên lặng thu thập chén bát, đến nhà bếp để tẩy rửa. Sau khi Lộc Hàm ra khỏi nhà bếp, cũng không có nhìn thấy Thế Huân ngồi sofa xem tivi, ngược lại trong phòng ngủ lại truyền ra tiếng động rất là nhỏ. Thế Huân à? Cửa phòng ngủ khép hờ, Lộc Hàm đẩy cửa vào, thì lịch cẩn thận mà gọi tên. Ừ, có chuyện gì sao? Thế Huân chính là đang dựa vào trong đầu giường lật xem văn kiện, nghe thấy tiếng Lộc Hàm liền nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Không, không có gì gì. Lộc Hàm đã có thói quen mỗi ngày khi mà cơm nước xong xuôi, bản thân sẽ được Thế Huân ôm vào trong lòng ngực cùng nhau xem tivi. Không khí ấm áp khi mà cả hai huyên thuyên thảo luận về tiết mục, điều đó đã làm cho cậu cảm thấy mình và Thế Huân giống như là ái nhân. Nhưng hôm nay Thế Huân đột nhiên lại thay đổi thói quen. Trong lòng của Lộc Hàm có một chút hốt hoảng, phòng ngủ chỉ là muốn nhìn anh, rời xa anh chỉ mới có một lúc thôi, tiền làm cho tâm của cậu khi không hốt hoảng lên. Hiện tại bị Thế Huân hỏi có việc gì, Lộc Hàm cũng không biết là nên trả lời làm sao đây. Bối rối rồi bất an nhìn lại Thế Huân. Lại đây. Thế Huân giơ cánh tay lên hướng Lộc Hàm mà vẫy vẫy. Lộc Hàm thuận theo nhanh chóng tiến đến bên cạnh của anh. Hôn tôi đi. Thế Huân đem cái tập văn kiện cầm ở trong tay ném lên trên tủ đầu giường, ngẩng đầu lên hướng Lộc Hàm nhíu lông mày. Lộc Hàm sững sờ một chút nhưng rồi cũng lập tức cúi đầu, đem cái đầu môi mềm mại của mình thếp lên, nhẹ nhàng cọ sát qua lại, vươn đầu lưỡi cái hướng phía trước đỉnh hạ, tựa hồ là muốn đi vào trong khoang miệng của Thế Huân. Thế Huân hé miệng ra để cho đầu lưỡi của Lộc Hàm tiến vào. Khi mà đầu lưỡi của cả hai quấn quýt cùng một chỗ, nguyên bản chỉ là hôn lướt qua nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Cũng phân không rõ chính là ai đã chủ động hoặc là ai đã bị động, đều liều mạng để mà dây dưa hôn múc đối phương. Thế Huân nhắm mắt, chính mình trầm luôn để theo đuổi cái khoái cảm mạnh liệt do tình dục mang lại. Đàn ông thôi, tình cảm là một chuyện, dục vọng lại là cái chuyện khác. Huân chi Lộc Hàm vốn chính là một con bò do mình bao dưỡng, có đạo lý gì mà không hưởng thụ chứ. Thế Huân không buông, Lộc Hàm cũng không dám tránh ra. Đầu lưỡi đều bị múc đến đâu, hơn nữa cái tư thế xoay người đứng thẳng rất là không được tự nhiên. Đứng lâu chân cùng với xương sống đều cảm thấy tê dại. Nhưng mà cho dù là như vậy, Lộc Hàm cũng ráng chống đỡ thân thể để cho Thế Huân tận hứng hôn môi. Tiếp tục. Hai người hôn môi một lúc lâu, ngay cả hô hấp của Thế Huân đều trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, khi mà buông lỏng môi của Lộc Hàm ra, thân thể thoải mái tựa vào đầu giường ở phía sau, giờ là nhắm mắt như trước, miệng hừ ra hai chữ. Lộc Hàm như cũ hơi cúi thắt lưng, môi hôn lên trên hầu kết của Thế Huân, đem đột khởi nhô ra hàm nhập vào trong khoang miệng, cũng không có dám quá dùng sức hút, sợ rằng sẽ lộng đau Thế Huân. Chỉ là thuận theo hầu kết trượt lên trượt xuống mà nhẹ nhàng liếm lộng. Ngộ trong miệng của Thế Huân phát ra cái thanh âm trên điện thoải mái, giơ tay lên cởi bỏ y phục của mình, đè đầu của Lộc Hàm xuống, ý bảo cậu hãy hôn xuống phía dưới. Nụ hôn lại di xuống những cái bộ vị thấp hơn, Lộc Hàm đành phải sửa lại tư thế thành ngồi xổm, đầu lưỡi lướt qua trước ngực của Thế Huân, đầu vú, bụng, trên thân thể kiện miệng của anh ta lưu lại theo từng đạo dấu vết nước miếng thấm ướt. Khi mà cái đôi môi từ từ hôn đến gần phía quần của Thế Huân, Lộc Hàm do dự có nên giúp anh ta cởi quần ra hay là không đây, thì đột nhiên đầu bị một cái lực thực là mạnh ấn xuống phía dưới, miệng phút chốc dán tại cái nhân vật đã hoàn toàn cương cứng rắn của Thế Huân. Giúp tôi cậu giao đi. Thế Huân khàn giọng ra lệnh. Thế Huân nếu như đã đưa ra yêu cầu, Lộc Hàm liền sẽ nhất định ngoan ngoãn mà nghe theo. Cậu đưa tay đem quần của anh ta kéo xuống, trụ thịt tự sắc dựng thẳng nhảy ra, Lộc Hàm liền há miệng ngậm vào. Từ lúc mà hai người lần đầu tiên làm tình, Thế Huân say rượu đến lợi hại, không có để lại ấn tượng sâu sắc nào. Nhưng mà ở cái lần thứ hai lúc ân ái, anh đã phát hiện ra thân thể của Lộc Hàm đối với mình có một lực hấp dẫn rất là lớn. Sau đó số lần mà hai người làm tình càng lúc lại càng nhiều hơn, càng thêm quen thuộc với những cái đụng chạm lẫn nhau. Cho tới hiện tại này, anh cảm thấy mình đối với Lộc Hàm căn bản là không có nửa điểm sức chống cự. Dương Vật chính là bị khoan miệng ấm áp vây trụ hơn phân nửa. Lộc Hàm còn chưa có tiến hành phun ra nuốt vào, Tế Huân đã cảm giác được một cái cổ nhiệt lưu tụ tập dưới bụng, đành phải há mồm ra để thở nhóc, để có thể bình ổn lại dục vọng quá mạnh liệt trong cơ thể. Thế Huân không có muốn cứ như vậy mà bắn ra. Tuy rằng là Lộc Hàm khẳng định không dám nói cái gì đâu, nhưng mà chính anh ta sẽ cảm thấy không còn mặt mũi gì. Lộc Hàm cũng đã từng được Thế Huân khẩu giao qua, biết rõ cái tư vị mất hồn khi mà nhân vật bị hàm vào sâu trong khoang miệng, cho nên cố gắng há miệng ra thức là lớn, cố ngậm vào sâu thêm một chút, đến tận khi mặt cực đại quy đầu đến cái chỗ sâu bên trong yết hầu. Trong dạ dày nổi lên cảm giác muốn nôn mửa, hô hấp đều trở nên khó khăn. Lộc Hàm mới chịu ngừng lại. Tạm dừng lại một chút, Lộc Hàm mới chậm chậm phun ra dương vật. Quá trình này cực kỳ thông thả, đôi môi mềm mại cùng với trụ tịch cứng rắn ma sát lẫn nhau, nước miếng vô pháp nuốt vào thuộc theo cái trụ thịt đang chạy vào giữa háng của Tế Huân, làm cho bộ lông mao hắc sắc đều ướt sũng dính vào nhau. Lộc Hàm à, giờ này khắc này, Thế Huân nhịn không được mà kêu lên tên của Lộc Hàm. Trong cái thanh âm khàn khàn bao hàm dục vọng nồng đậm cùng với cái khát vọng sâu sắc kia, bàn tay của anh xoa lên trên đầu của hắn ta, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen nhánh mềm mại mà nhẹ nhàng lộng trứ. Thời gian khẩu giao càng lâu, nước miếng chảy ra càng nhiều. Khi mà Lộc Hàm tái phun ra nuốt vào dương vật, tiếng nước vang lên rất là lớn, nhóp nhà nhóp nhép, lại thêm kích thích thần kinh của Tế Huân. Hơn nữa, khi mà Lộc Hàm lần lượt phun nuốt, cái khoái cảm như là từng đợt sóng đánh vào trong nửa người dưới, rồi lan ra từng tế bào trên toàn cơ thể. Thế Huân đã dần dần khống chế không được thân thể của mình rồi. Thôi được rồi. Nhảy mắt trước thời điểm khoái cảm bùng nổ, Thế Huân quát bảo Lộc Hàm hãy dừng lại động tác của mình. Sao vậy chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Lộc Hàm không biết là tại sao Thế Huân lại đột nhiên bảo mình dừng lại. Tưởng rằng là răng nanh của mình đã vô ý làm cho anh đau. Kinh hoàng thất thố ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn về cái phía Thế Huân. Tôi muốn em nhanh ngồi lên chơi đi. Khi mà Lộc Hàm ngẩng đầu, khóe miệng như nước miếng trong suốt, miệng khẽ nhếch lên, đôi môi bởi vì ma sát quá lâu mà có một chút sưng. Màu sắc so với bình thường hồng điểm hơn là nhiều. Chính là vừa nhìn cái đôi môi của Lộc Hàm, nghĩ đến cậu vừa khẩu giao đến mình bao nhiêu khoái cảm tiêu hồn, thì Huân cảm thấy dưới bụng lại căng thẳng, dương vật ngạn trướng đến phát đau, khẩn cấp muốn hậu huyệt ấm áp kia mà lại chặt chẽ kia sẽ đến an ủi chính mình. Yêu cầu trắng trợn của Tế Huân đã làm cho mặt của Lộc Hàm đỏ hồng, ngoan ngoãn đứng lên bắt đầu cởi y phục của mình. Tế Huân lại không có kịp đợi động tác của Lộc Hàm, khi mà thấy cậu chậm ra cởi áo, liền tự động cởi lấy thắt lưng của cậu, đem quần và quần lót cùng một lúc ném xuống. Tế Huân: Nè, thân thể sang chỗ khác đi, đem mông nhấc lên một chút. Tế Huân một bên nói, rồi một bên mở ngăn kéo tủ, lấy ra cái chai dầu bôi trơn đã lâu không dùng đến. Vài lần làm tình gần đây, Tế Huân đều dùng chỉ là đầu lưỡi đem cái chỗ kia có Lộc Hàm liếm cho đến ướt át mềm nhũn ra, sau đó dương vật mới thật là cẩn thận tiến vào. Nhưng mà hiện tại tâm tình của anh đối với Lộc Hàm đã khác với ngày xưa rồi. Cảm giác thấy cậu lừa gạt chính mình, hoài nghi Lộc Hàm đang giấu mình đi tìm một nam nhân khác. Nếu như không phải là lúc trước đã quen với cảm giác sảng khoái khi mà không mang bảo hộ lúc ân ái, nói không chừng Tế Huân ngay cả bao cao su cũng sẽ mang. Đã đến nước này rồi, Tế Huân sao còn có thể dùng đầu lưỡi để liếm lậu hậu huyệt được chứ? Tùy tiện dùng dầu bôi trơn để khuếch chiêu một chút là được rồi. Tế Huân mở nắp, đem trơn tề vẽ loạn lên trên đầu ngón tay, chờ sau khi mà Lộc Hàm xoay người đưa lưng về phía mình, ngón tay dính trơn tề chỗ huyệt cậu xoa nhẹ vài cái, đừng gấp rút mà sắp nhập đi vào. Ngón tay lạnh lẽo cứng rắn đột nhiên sắp nhập vào trong hậu huyệt, cùng với cái đầu lưỡi ấm áp mềm mại chậm rãi liếm lòng của lúc trước, nó quá bất đồng đi. Lòng Hàm khó chịu mà kinh hô một tiếng. Nhưng mà cậu cũng không vì cái việc anh dùng chân tề mà có suy nghĩ gì khác. Nghĩ thầm có lẽ Thế Huân chính là đợi không kịp, dù sao dùng chân tề khuất trường cũng sẽ nhanh hơn. Bất quá thì Lộc Hàm cũng là tâm đà điểu, có nghĩa là không chấp nhận được sự thật đó. Mà thôi, lúc mà Thế Huân đối xử tốt với cậu, cậu liền cao hứng đến muốn chết. Lúc mà đối xử với cậu không tốt thì lại tự tìm cái cớ để an ủi chính mình. Thế Huân không còn tâm tình để thương tiếc che chở cho Lộc Hàm như lúc trước rồi. Hơn nữa dục vọng vốn là tên đã lên trên dây. Ngón tay mới vừa thâm nhập hậu huyệt liền rất nhanh mà tiến hành trù sát. Cũng may chính là trơn tề được bôi đầy đủ, Lộc Hàm cũng không có ăn khổ quá nhiều. Hơn nữa trong tâm của cậu tất cả chỉ có Thế Huân mà thôi. Anh tùy tiện hôn môi cùng với đụng chạm đều có thể làm cho thân thể của cậu khoái cảm. Không bao lâu sau, khi mà được ngón tay trù sát, Lộc Hàm liền cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ. Như vậy được rồi, nhanh ngồi lại đi. Thế Huân từ hậu huyền rút ngón tay ra, dùng một ít trơn tề còn dính ở trên tay rồi quét lên trên dương vật, rồi lại duỗi tay ở trên cánh mông mềm mại của Lộc Hàm nhé một cái, ý bảo là động tác của cậu hay mau một chút. Lộc Hàm xoay người, một chân bước qua hai chân của Thế Huân, nửa quỳ ở hai bên sườn của anh. Dương vật lung lay dựng thẳng cũng là không cần dùng tay trộ. Hai tay của Lộc Hàm bám lấy bả vai của Thế Huân, nửa người trên chậm rãi ngồi xổm xuống. Khi mà quỳ đầu chạm vào trong huyệt khẩu, Lộc Hàm cắn cắn môi, thân thể ngồi mạnh xuống, đem cái cực đại quỳ đầu mà thôn tiến vào sâu bên tầng trong hậu huyệt, rồi mới khôi phục lại tốc độ chậm chậm. Hậu huyệt cứ từng chút trụ về lấy dương vật, cho đến khi mà trụ thịt nóng bỏng thô dài đã hoàn toàn bị cái cơ thể của mình hút vào. Ngon. Tuy rằng là tốc độ của Lộc Hàm có một chút chậm, làm cho Tiếng Huân lại càng thêm tâm dương khó nhịn, nhưng cũng lại là một cái loại cực hạn hưởng thụ. Khoái cảm tê dại ngưng ngay từ nhẹ cho đến sâu sắc đã dần dần tràn ra toàn bộ thể xác và tinh thần. Đợi khi mà thời điểm hai người hoàn toàn kết hợp, Tây Huân cảm thấy lúc này đây so với phía trước một lần rồi lại một lần càng thêm thỏa mãn, trong miệng phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Biểu tình thoải mái ở trên mặt của Tây Huân không khác gì cho Lộc Hàm một lời cổ vũ. Cậu bắt đầu cao thấp lên xuống thân thể, làm cho hậu huyệt phun ra rồi nuốt vào dương vật của Tế Huân, thẳng khởi rồi ngồi xuống. Lần thứ hai thẳng khởi, lần lượt nhấp nhô, vách từng mềm mại bên trong của hậu huyệt cứ không ngừng ma sát với thịt trụ. Trơn tề vốn đã vẽ loạn trên hậu huyệt đã biến thành một chất lỏng thấp dính. Động tác cao thấp phun ra nuốt vào cũng càng ngày càng dễ dàng hơn. Lộc Hàm không tự chủ được mà từ từ gia tăng tốc độ nhấp nhô thân thể. Bên trong hậu huyệt nhuyễn nị hấp thấp hoạt, cọ đến quy đầu vừa tê mà vừa ngứa. Lộc Hàm lại dùng cái tư thế kỵ thừa, đối với tư thế Huân mà nói chính là thuần túy hưởng thụ. Bất quá khi mà anh nhìn đến Lộc Hàm bởi vì cả người cao thấp phập phồng mà mệt đến hô hấp càng ngày càng dồn dập, thậm chí trên trán đều thoát ra mồ hôi, anh vẫn là đưa tay hai lên để cầm lấy thắt lưng của cậu. Cánh tay dùng một chút lực giúp cậu chống đỡ cơ thể, để cho Lộc Hàm khi mà cử động lên xuống cũng không quá tốn sức. Có Thế Huân chống đỡ, Lộc Hàm di chuyển càng thêm nhanh hơn. Hai cánh mông nộn thịt cùng với đùi của Thế Huân va chạm không ngừng, phát ra âm thanh bạch bạch vang dội. Cái chỗ kết hợp càng lâu, nhiệt độ càng nóng bỏng, nó tựa như muốn đem hai người hòa tan luôn vào bên trong ngọn lửa dục vọng. Khi mà dục vọng tới đỉnh rồi, Thế Huân đè xuống thân thể của Lộc Hàm, quỳ đầu đỉnh đến cái chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt, đem tinh dịch nóng bỏng phun trào trong thân thể của cậu. Thế Huân à. Lộc Hàm bị kích thích thân thể kịch liệt run rẩy, dương vật từng đợt phóng xuất tinh dịch trắng ngà, bắn tung tóe khắp nơi ở trên người của Thế Huân. Đi tắm rửa thôi. Hoàng ái trôi qua, Thế Huân cũng không giống với bình thường, đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng của ngực vuốt ve trong chốc lát, mà cô hồ chính là tình cảm mãnh liệt vừa mới rút đi. Thế Huân liền ôm cậu xuống giường, đi đến phòng tắm, Lấy tâm tình hiện tại của Thế Huân, đương nhiên không phải là lo lắng Lộc Hàm sau khi mà Hoàng Ai thân thể mệt mỏi mới ôm cậu đi phòng tắm. Chẳng qua chính anh cảm thấy nếu như để cho cậu tự mình đi, như vậy tinh dịch dự bắn ở trong hậu huyệt chắc chắn sẽ lưu lại thành một đường, sẽ phải phiền phức để mà đi thu dọn mà thôi. Hai người tắm rửa xong liền lên trên giường, tiến vào trong ổ chăn để chuẩn bị ngủ. Tắt đèn, ngủ đi. Thế Huân nằm thẳng trên giường, cô ấy nén lại cảm giác muốn ôm thân thể ấm áp của Lộc Hàm vào trong lòng ngực. Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp ứng, trong giọng nói tự hồ như là hỗn loạn cả một cái tim thất vọng, nhưng mà cũng không có dám nhiều lời, ngoan ngoãn giơ tay lên tắt đèn. Ngày hôm nay công việc của Thế Huân có một chút bận rộn, lại luôn nghĩ đến cái chuyện bị Lộc Hàm dối gạt, làm cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vừa rồi lại qua cả một cái trạng hoang ái vô cùng thỏa mãn, làm cho toàn thân của anh ta thả lỏng, mỏi mệt vô lực nhất thời đã ùng ùng kéo đến. Không bao lâu liền trầm trầm mà ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Thế Huân không tự chủ được mà hướng lại gần thêm cái thân thể ấm áp bên cạnh, trở mình vươn cánh tay đem Lộc Hàm gắt gao kéo sâu vào trong lòng ngực, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, đầu ở trên người của Lộc Hàm cọ qua cọ lại, tìm kiếm một tư thế thật là thoải mái nhất, sau đó không động đậy gì nữa. Lộc Hàm vốn đang lo lắng là tại sao đêm nay Thế Huân không có ôm mình ngủ chứ, càng nghĩ thì lại càng tỉnh hai mắt, làm sao cũng không ngủ được. Nhưng mà hiện tại Thế Huân lại ôm lấy chính mình, tuy ra là trong phòng tối như mực, nhưng mà cậu vẫn nhịn không được cong lên khóe miệng yên lặng cười thầm. Thật là cẩn thận, na cái hạ thể hướng lòng ngực của Thế Huân vùi vào chặt hơn một chút. Nội tâm ngập tràn hạnh phúc, đã rất nhanh liền đi vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm vẫn là như cụ tỉnh dậy trước Thế Huân, nhưng khi mà cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm của Thế Huân chuẩn bị để đi nấu bữa sáng, anh cũng đã tỉnh lại rồi, nhưng mà vẫn như cũ giả bộ là đang ngủ say, không để cho Lộc Hàm phát hiện ra. Sau khi Lộc Hàm ra khỏi phòng ngủ, Thế Huân mới mở mắt ra, trên mặt hiện ra cái biểu tình ảo não. Trước khi ngủ là phải kiềm chế lắm mới không ôm cậu, vậy thì tại sao trong khi ngủ lại không tự chủ ôm lấy cậu chứ? Chẳng lẽ ôm Lộc Hàm ngủ đã trở thành thói quen ở trong tiềm thức không thể nào thay đổi chăng? Thế Huân nhíu mày, phiền não mà cào cào tóc. Thế Huân thở ra một hơi, ý đồ làm cho mình trầm tĩnh lại. Ôm liền ôm đi, nếu như đã trở thành thói quen rồi vậy thì không thể nào từ bỏ ở trong một sớm một chiều được. Dù sao thì Lộc Hàm vẫn còn ở bên cạnh của mình, không phải đã nói là chờ điều tra xem cậu rốt cuộc là nói dối, ở sau lưng của mình làm ra cái chuyện xấu xa gì đó, rồi sau đó mới có thể chấm dứt bao dưỡng hay sao chứ? Giờ còn nhiều thời gian mà, thói quen đợi qua một thời gian rồi hẳn bỏ. Thế Huân tự khuyên mình một phen, trong lòng mới tốt hơn được một chút ít. Nhưng mà thời gian đúng là không còn sớm nữa, đừng trời gì mặc quần áo thật là tử tế, sau đó mặc thì ra khỏi phòng ngủ. Trên bàn đã dọn xong bữa sáng nóng hôi hổi, Thế Huân ngồi trên ghế yên lặng ăn xong bữa sáng. Khi mà đứng trước gương sửa sang lại quần áo thì Lộc Hàm cũng đã đi tới. Thế Huân ngừng tay, giống với từng ngày, để cho cậu giúp mình tiếp tục sửa sang lại. Lúc này anh nhìn vào trong gương, trông thấy bộ dáng của Lộc Hàm cúi đầu giúp mình đeo cà vạt, nhưng mà trong lòng đã không còn cái cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào của ngày nào nữa, mà chỉ là cảm thấy mình đang dùng tiền để bao nuôi cậu, tất nhiên là phải để cậu hầu hạ mình rồi. Thế Huân ra đến trước cửa, giờ là không nói với Lộc Hàm, kêu cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đợi mình. Tuy rằng là Lộc Hàm khẳng định sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng mà chẳng phải là ở trước mặt như thế này, sau lưng lại làm như thế khác sao? Thế Huân cũng đã làm biến tốn nước bọt của mình, dứt khoát đi thẳng ra cửa. Hai mắt của Lộc Hàm dùng sức để chăm chú nhìn máy tính, lại vô pháp đem cái lực chú ý tập trung lên trên mấy con số ở trên đó. Vài ngày gần đây, Thế Huân gần như là đối với mình lạnh đạm hơn rất là nhiều. Khi ăn cơm luôn giữ yên lặng, không còn đánh giá về cái tài nấu nướng của mình. Khi xem tivi cũng không còn đem mình ôm vào trong lòng ngực, rồi nói cười cười thảo luận về tiết mục trên tivi, thậm chí là lúc làm tình ân ái. Nghĩ đến đây thôi, mặt của Lộc Hàm đỏ bừng. Lúc mà ân ái, Thế Huân cũng không giúp cho mình khẩu giao, hay là liếm lòng cái chỗ kia nữa. Mỗi lần cũng chỉ là dùng chân tay để khuất trương một chút rồi vội vã đi vào. Đồng dạng là đàn ông, Lộc Hàm đương nhiên là biết dục vọng như tên đã trên dây thì còn cố kỵ cái gì chứ. Cho nên cũng không có trông cậy mỗi lần Thế Huân đều phải ôm nhu và thật là cẩn thận an ủi chính mình. Nhưng vô luận là khẩu giao hay là liếm lòng hậu huyệt, thì đối với Lộc Hàm đều không chỉ là mang cái ý nghĩa kích thích tình dục đối phương, mà còn biểu hiện đến cái mức độ thân mật của Thế Huân đối với chính mình. Anh đột nhiên không làm như vậy nữa, khiến cho trong lòng của cô cảm giác buồn bã và thất vọng, giống như nó đang thiếu thiếu một cái gì đó. Thái độ đột nhiên lạnh nhạt của Thế Huân đã không khỏi làm cho Lộc Hàm lo lắng. Chắc không phải là mình đã làm sai cái chỗ nào rồi đi chứ. Mỗi ngày sáng sớm 4 giờ rời giường để chuẩn bị bữa sáng, Thế Huân vừa ra đến cửa liền thật là cẩn thận để giúp cho anh sửa sang lại quần áo. Chờ khi mà anh đi được một lúc, mình mới thay đồ đi làm. Cũng luôn ở trước khi anh tan tầm, liền chạy về nhà để làm cơm chiều. Cơm nước xong, cùng với Thế Huân xem tivi một lúc. Khi trở lại phòng, liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường để cho anh tùy ý gây sức ép. Có khi vì để cho anh ta cao hứng, chính mình lại còn tự lực chủ động nghênh hợp. Lộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có phát giác ra mình có chỗ nào không đúng. Nè, gần đây công ty là tôi đối bận, tất cả mọi người vất vả rồi. Ngày mai thứ bảy, mọi người cố gắng thêm lần nữa đi. Trước khi tan tầm lại phải làm xong đơn đặt hàng của khách đó. Lương tăng ca lần này tôi sẽ tính gấp đôi. Buổi tối tôi sẽ mời mọi người đi quán bar để thả lỏng, được chưa? Tiếng nói của Vạn Lão đã đánh đi gãy suy nghĩ của cậu. Lương tăng ca tăng gấp đôi hay sao chứ? Vạn Lão bảy từ bao giờ lại trở nên hào phóng đến như thế chứ? Còn nữa nha, buổi tối còn mời chúng ta đi chơi nữa chứ. Nhất định là phải tìm được cái nơi nào có cấp một chút để mà thịt giải lão bản một lần. Có lẽ bởi vì vài lão bản hứa tăng gấp đôi cái phí tăng ca, các đồng nghiệp đối với cái việc tăng ca đều không có ý kiến gì, ngược lại còn hưng trí bừng bừng để thảo luận xem buổi tối sẽ đi đâu để mà chơi. Lộc Hàm à, ngày mai cậu tăng ca được chứ? Vài lão bản đi đến trước mặt của Lộc Hàm hỏi riêng một câu. Không thành vấn đề đâu. Lộc Hàm nghĩ, ngày mai là thứ bảy, là ngày mình được về nhà. Ở chỗ mẹ cũng là tương đối dễ nói thôi, tìm ra một cái lý do để đi ra ngoài chắc chắn là không thành vấn đề rồi. Huống chi các đồng nghiệp đều tăng ca, cậu cũng là xấu hổ, không muốn làm một người cá biệt. Vậy là tốt rồi. Và lão bản vừa lòng vỗ vỗ bả vai của Lộc Hàm, xoay người rời đi. Lộc Hàm buổi tối về đến nhà làm xong cơm chiều, cùng với Thế Huân ăn cơm. Sau khi mà thu thập xong phòng bên, liền chuẩn bị trở về nhà. Em về nhà nhé. Trước khi đi, Lộc Hàm đến phòng sách nơi mà Thế Huân đang làm việc, nói lời tạm biệt. Đã biết rồi, trở được cửa thân một chút nha. Thế Huân mở miệng dặn một câu, nhưng mà lực chú ý vẫn cứ tập trung ở trên màn hình máy vi tính, không có liếc như Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm cô đừng đáp lời. Trước kia mỗi lần thứ sáu, Thế Huân giống như luyến tiếc cái việc mình rời đi, ôm vào trong lồng ngực hôn tới hôn lui, thậm chí là có khi động tình khó nhịn sẽ trực tiếp lột quần áo của mình để mà có thể mây mưa thất thường một phen. Nhưng hôm nay tại sao lại lãnh đạm như thế chứ? Bất quá công việc của Thế Huân cũng rất là bận rộn, mình không nên tham lam so đo quá nhiều như thế. Lộc Hàm tự an ủi mình vài câu liền rời khỏi nhà của Thế Huân. Tới thứ bảy, Lộc Hàm tìm lấy một cái cớ nói là về với mẹ, sau đó liền đi công ty để tăng ca. Tuy rằng là khi nói dối, cậu vẫn cứ luôn chột dạ, cúi thấp đầu, nhưng mà Lộc Mẫu cũng không có hỏi nhiều. Dù sao thì trong mắt của Lộc Mẫu, cậu từ nhỏ cho đến lớn đều rất là hiểu chuyện. Lộc Mẫu chưa từng nghĩ đến Lộc Hàm sẽ nói dối để lừa gạt mình. Tăng ca cho đến tối, công việc rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Các đồng nghiệp liền thúc giục Vạn Lão Bản mời khách. Vạn Lão Bản ngược lại là sảng khoái thực hiện, chọn một cái quán bar không tồi để có thể mời mọi người đi chơi. Lộc Hàm mới đầu chính là không có muốn đi đâu, vốn là từ thứ hai cho đến thứ sáu đều cùng với Thế Huân nên không gặp được mẫu thân. Hôm nay vốn lại bỏ lỡ thêm một ngày rồi, trong lòng của cậu chợt băn khoăn, muốn sớm để có thể về nhà đối với bà. Nhưng mà lời vừa nói ra khỏi miệng, các đồng nghiệp liền giữ cậu lại. Nói cái gì thì thì mọi người thật là vất vả mới có thể tụ tập với nhau một lần. Đúng lúc bồi dưỡng tình cảm, hoạt động tập thể sao có thể không tham gia được chứ. Lộc Hàm thì da mặt mỏng, chịu không có nổi mọi người đang mè nhau với mình, không thể nào không biết xấu hổ mà cười tuyệt nữa, đành bị một cái đám người vây quanh kéo lên trên xe đi quán bar.